Chương 545, ngự xà địch. Trong chốc lát, phương thần chân thân, xà quân nằm đấm, ra trước mắt mọi người. Lúc này phương thần, nắm đấm cùng xà quân nằm đấm, đồng nhiên đụng vào nhau, lập tức một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp chui vào xà quân nằm đấm bên trong. Nguyên bản, xà quân trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng, nhưng là giờ khắc này, sắc mặt của hắn đại biến, trong lòng thế mà sinh ra một tia cảm giác không ổn. Làm sao có thể xà quân có chút kinh ngạc, phương thần là như thế nào tìm kiếm được hắn chân chính nắm đấm cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Giang giác tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, phương thần nắm đấm bên trong, hiện ra cường hãn hơn lực lượng, trực tiếp một quyền đánh bay xà quân. Xà quân thân thể bay rớt ra ngoài, loạn choạng không thôi, cuối cùng vẫn ổn định thân hình, chỉ bất quá hắn trên nắm tay, không ngừng chảy ra tiên huyết, hiển nhiên tại hiệp này bên trong, hắn cũng là bại bởi phương thần. Trung quanh đông đảo võ giả, khiếp sợ không thôi, xà quân bách chiến thân đều thi triển ra, phương thần thế mà một quyền đánh bay xà quân, cái này cần cường hãn cỡ nào nhục thân phương thần nhục thân cũng quá cường hãn á. Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp chuyển động, hoảng sợ nói. Thật sự là một cái yêu nghiệt, nhục thể của hắn lực lượng, đã siêu việt lục tinh đạo thể. Chu Viêm trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười, không ngừng cảm thán nói. Một bên Hiên Viên Phong, càng là kinh ngạc không thôi. Linh hồn nghiền ép xà quân, nhục thân lại lần nữa nghiền ép xà quân, còn có cái gì là hắn làm không được sự tình giờ khắc này. Hiên Viên Phong nhìn về phía phương thần đôi mắt, cực nóng vô cùng. Đan vo đạo một đường, tất cả mọi người biết rõ, tu luyện GN sở trường, nhiều mà lộn xộn đạo lý này ai cũng hiểu. Sở dĩ, dưới tình huống bình thường, võ giả tu luyện, sẽ chỉ lựa chọn một loại sở trường, nếu không sở trường nhục thân, nếu không sở trường linh hồn. Nếu không phải là sở trường đan vo đạo nhưng là, phương thần thế mà ba loại toàn bộ tu, mà lại muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, để Hiên Viên Phong cũng là kinh thán không thôi. Phương thần nắm đấm nắm chặt, lẳng lặng đứng trên mặt đất phía trên, quanh thân kiếm y phun trào, hắn nhìn xem xà quân, trầm giọng nói, nhục thân, ta vẫn như cũ nghiền ép ngươi. Nghe được phương thần, xà quân trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Linh hồn bị áp chế, nhục thân bị áp chế. Cái này khiến cao ngạo xà quân, trong lòng tràn đầy hận ý, hắn đối phương thần sắc ý, càng thêm nồng nặc. Lôi đình bách chiến thân, hắn tối cường công pháp luyện thể, vì có thể đem lôi đình bách chiến thân tu luyện tới bách chiến thân cảnh giới, xà quân hao tốn rất lớn khí lực. Thậm chí vận dụng toàn bộ bách xà cốc tài nguyên, cuối cùng vẫn tu luyện thành công. Xà quân đã từng đối chiến một cái bốn đạo chân khí võ giả, khi hắn thi triển ra lôi đình bách chiến thân thời điểm. Một quyền liền đem đối thủ đánh bay. Nhưng là, lúc này đối mặt một cái ba đạo chân khí võ giả, hắn thế mà bị đối phương nhục thân áp chế. Tốt một cái kiếm thể. Trong con ngươi tràn đầy băng lãnh, nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể dùng ánh mắt giết chết phương thần. Sau một hồi lâu, xà quân băng lãnh nói. Kiếm thể, hết thể đều là bởi vì phương thần kiếm thể. Tại phát hiện phương thần có được kiếm thể thời điểm, xà quân vốn không có để ý. Tại hắn lôi đỉnh bách chiến thân phía dưới, cho dù là kiếm thể lại như thế nào sở dĩ, phương thần thôi động kiếm thể, xà quân vẫn như cũ là thế không thể đỡ hướng phía phương thần công kích mà đến, nhưng là, kết quả sau cùng, để hắn rất thất vọng. Bị kiếm thể nghiền ép, hắn nhận, nhưng là hắn không rõ, chính mình huyễn hóa ra hai đạo giống nhau như lúc huyễn ảnh, tại sao lại bị phương thần nhìn thấu đâu xà quân nghĩ mãi mà không ra. Phương thần tựa hồ nhìn ra xà quân tâm tư. Cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đã biết, ta tu luyện chính là cái gì kiếm đạo. Nghe được phương thần thanh âm, xà quân nâng lên con ngươi nhìn lại, Hiên Viên Phong mấy người cũng là nhìn về phía phương thần. Tại huyễn kiếm đạo võ giả trước mặt, thi triển huyễn thuật, ngươi quá ngây thơ rồi. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy cuồng vọng nụ cười, hắn đang giễu cợt xà quân. Xà quân tự cho là thông minh, đang thi triển lôi đỉnh bách chiến thân thời điểm, xen lẫn một tia huyễn thuật. Coi là có thể tăng cường lực công kích, trọng thương phương thần. Nhưng là, lại là không nghĩ tới, phương thần là một cái huyễn kiếm đạo võ giả. Lúc này, Hiên Viên Phong mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, trách không được phương thần có thể nhẹ nhõm tìm tơ y chân thực xà quân nằm đấm. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Phong không nhịn được nhìn nhiều một chút phương thần, hắn từng nghe ra ra hắn nói qua, kiếm tu bên trong, nhất biến hóa khó lường liền là huyễn kiếm đạo võ giả. Huyễn kiếm đạo nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, vô cùng kinh khủng, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi tiến vào trong ảo cảnh. Không nghĩ tới, phương thần cũng là huyễn kiếm đạo võ giả. Xa quân trong đôi mắt, tràn đầy băng lãnh, phương thần thực lực, mang đến cho hắn một tia uy hiếp, không bằng hắn vẫn như cũ rất có tự tin, có thể đánh giết phương thần. Làm nóng người kết thúc, tiếp xuống sinh mệnh của ngươi, cu nở dê rừng ở đây rồi. Xa quân lạnh giọng nói, khoác lác ai cũng sẽ nói, ngươi đang thi triển âm ba công kích thời điểm nói qua, thi triển lôi đình bách chiến thân thời điểm nói qua, lại tới nói phương thần rêu cực nói. Tốt, rất tốt, phương thần, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta bách xả cốc hạ tràng. Xa quân nghe vậy, tức giận không thôi, phẫn nộ quát. Sau một khắc, xa quân trong tay, xuất hiện một cái màu bạc trắng cây sáo, cái này cây sáo cùng trước đó sáo tư không đồng dạng. Trước đó cây sáo là thi triển âm ba công kích cây sáo, mà cái này cây sáo là bọn hắn bách xà cốc trí bảo, ngự xà địch. Ngự xà địch, tên như ý nghĩa, có thể khống chế loài rắn yêu thú, đây cũng là bọn hắn bách xà cốc chân quý nhất trí bảo. Vì có thể làm cho xà quân tại linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ bên trong, lực áp thế hệ trẻ tuổi, cướp đoạt cơ duyên, bách xà cốc chu đem cái này ngự xà địch tạm thời giao cho xà quân. Ngự xà địch. Nhìn thấy cái này màu bạc trắng cây sáo, Hiên Viên Phong quát to một tiếng, hiển nhiên hắn cũng là nhận ra ngự xà địch. Lại là ngự xà địch, bách xà cốc chu thật sự là đại thủ bút ra tiểu dược vương cũng là kinh hô không thôi. Ngự xà địch là bách xà cốc trí bảo, chỉ có mỗi một thời đại cốc chủ mới có thể có được, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không đưa ra người khác trong tay. Nhưng là giờ phút này, xà quân trong tay, thế mà xuất hiện ngự xà địch. Phương thần nhìn chăm chú ngự xà địch, chỉ thấy xà quân hai tay, cầm ngự xà địch, sau đó đặt ở bên miệng, tiết hầu khẽ động, từng đạo thanh âm du dương, trong nháy mắt truyền ra. Những âm thanh này bên trong, xen lẫn một tia thanh âm phức tạp, để cho người ta nghe đặc biệt chói tai. Ngay tại những này thanh âm bao phủ toàn bộ phủ đệ thời điểm, hư không bên trong, một đầu lại một đầu loài rắn yêu thú xuất hiện. Xoạt đầu thứ nhất xà xuất hiện thời điểm, nó trôi nổi ở trong hư không, trên đầu. Một đôi ác độc con mắt, ngay tại nhìn chằm chằm phương thần. Mà cái đuôi của nó, cũng là nhếch lên đến, tựa hồ muốn đối phương thần phát động công kích. Ngự xà địch, thống ngự vạn xà. Thế gian tất cả loài rắn yêu thú, đều không thể tránh thoát ngự xà địch khống chế. Đương nhiên, ngự xà địch bên trong, cũng sẽ chấn áp một chút loài rắn yêu thú. Những này loài rắn yêu thú là dùng để chiến đấu. Giờ phút này xà quân gợi lên ngự xà địch, thả ra ngự xà địch bên trong loài rắn yêu thú. Xoạt theo đầu thứ nhất xà xuất hiện, trong nháy mắt, hư không bên trong, xuất hiện vô số đầu xà, những này xà phun lưỡi rắn, phát ra tê tê tiếng vang. Phương thần, cẩn thận. Tiểu Dược Vương nhắc nhở, những này xà toàn thân tản ra dọa người khí tức, giống như bị cắn trúng, cho dù là ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, cũng sẽ trúng độc. Hô hô đột nhiên, ngự xà địch bên trong, truyền ra thanh âm, phá lệ cao vút, sau một khắc bên trên bầu trời. Vô số loài rắn yêu thú, toàn bộ xông về phương thần. Tê tê xé những này xà ở trong hư không, không ngừng quẩn quẩn lấy, trong nháy mắt đã đến phương thần trước người, cái sau thấy thế, kiếm thể thôi động, đống nhiên đấm ra một quyền. Phanh phương thần nắm đấm trực tiếp đập vào đầu thứ nhất xà trên thân, lập tức để đầu này xà bay rớt ra ngoài, bất quá đầu này xà chỉ là trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, tiếp lấy tiếp tục công kích phương thần. Tính bền dẻo mạnh như vậy thấy cảnh này. Phương thần mở to hai mắt nhìn, trầm thấp nói. Những này xà tính bền dẻo rất mạnh, hắn một quyền chi huy, đủ để diệt sát một cái bình thường ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, nhưng là thế mà không cách nào hoành sát những này xà. Tại đám này xà còn không có tới gần phương thần thời điểm, hắn nhanh chóng lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 6. Hưu gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập cả vùng, trong nháy mắt bao phủ lại những này loài rắn yêu thú. Ngay sau đó phương thần trong tay tinh nhận kiếm, đống nhiên huy động. Một đạo lại một đạo kiếm quang, mang theo cực hạn kiếm ý, trong nháy mắt chém vào tại loài rắn yêu thú trên thân. Giang giác tinh nhận kiếm những nơi đi qua, loài rắn yêu thú thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Tại gây hào ảnh khí tức tràn ngập thời điểm, loài rắn yêu thú hai con ngươi bên trong, thế mà sinh ra ảo giác, bọn chúng lâm vào trong ảo cảnh. Đáng chết nhìn thấy những này loài rắn yêu thú lâm vào huyễn cảnh. Xà quân đông nhiên gợi lên lấy cây sáo, một đạo lại một đạo cao thanh âm truyền ra, những này loài rắn yêu thú nghe nói về sau, trong nháy mắt bắt đầu dãy rủa, trong nháy mắt chính là dãy rủa ra huyễn cảnh, tiếp tục hướng phía phương thần công kích. Nhưng là, phương thần chế tạo huyễn cảnh, chỉ là vì cho mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi, cho dù là loài rắn yêu thú xông ra huyễn cảnh, thời gian QNZ đầy đủ. Xoạt phương thần thi triển huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 6, không ngừng thu gặt lấy loài rắn yêu thú sinh mệnh, đến nay loài rắn yêu thú đều không thể tới gần thân thể của hắn. Cách đó không xa, Hiên Viên Phong bọn người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, huyễn kiếm đạo võ giả, thật là đáng sợ. Đây là phương thần chưa trưởng thành, Hiên Viên Phong cảm giác, giống như phương thần ngưng tụ ra đạo thứ tư chân khí, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng đánh không lại phương thần. Phương thần huyễn kiếm đạo, triệt để vận chuyển, cường hãn gây hào ảnh khí tức, vờn quanh tại phương thần quanh thân, mỗi một cái muốn công kích phương thần loài rắn yêu thú, đều muốn tiến vào gây hào ảnh khí tức bên trong. Khi bọn hắn theo gây hào ảnh khí tức bên trong tránh ra thời điểm, nên đón bọn chúng là một đạo kiếm quang. Trong lúc nhất thời, xa quân ngự xa địch, QNZ không làm gì được phương thần. Phương thần cử động, chấn kinh tất cả mọi người. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có thế có người có thể ngăn cản được ngự xa địch công kích, thật là đáng sợ, chưa từng nghe thấy ngự xa địch, tại tứ đại lĩnh bên trong, cũng coi là để võ giả nghe đến đã biến sắc trí bảo. Mà lúc này, phương thần tại dùng thực lực của mình, ngăn cản ngự xa địch công kích. Khống chế ngự xa địch võ giả, vẫn là bách xà cốc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu xà quân.